Ma giáo chi chủ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện cả một đêm, Lục Quân Hy trở về phòng khi mặt trời vừa mọc, tuy rằng một đêm không ngủ thế nhưng thân thể bán số liệu hóa khiến hắn không cảm giác được mệt mỏi. Tận mắt nhìn thấy Trương Vô Kỵ không có việc gì, Lục Quân Hy nhẹ nhàng thở ra. Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn tính toán tránh ngoài hải ngoại, không có gì bất ngờ khi hắn trở về băng hỏa đảo lúc còn bé. Hắn đem phương pháp hướng đi đến nơi đó nói cho Lục Quân Hy, nếu sau này có chuyện có thể đi tìm hắn. Lục Quân Hy trở về phòng không bao lâu, Chu Nguyên Chương liền đến tìm hắn. Trọng tâm nội dung chỉ có hai chuyện, chuyện thứ nhất Dương Tiêu chết. Chuyện thứ hai, Minh giáo đổi chủ, cần Lục Quân Hy ra mặt trấn an quân tâm. Đối với chuyện thứ nhất, trong lòng Lục Quân Hy sớm đã có chuẩn bị. Hắn soát độ hảo cảm cùng Chu Nguyên Chương nhiều như vậy, đều dưới tình huống không đụng đến lợi ích của đối phương mới an toàn như vậy, càng đừng nói thường thường nhắm vào Chu Nguyên Chương lại rất có uy hiếp Dương Tiêu. Về phần chuyện thứ hai, Lục Quân Hy tự nhiên đáp ứng. Làm giáo chủ Minh giáo, hắn không cần tự mình ra chiến trường, nhất là tình huống Lục Quân Hy cũng không muốn làm hoàng đế. Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân quân đội thủ hạ của những người khác thế nào cũng không cần hắn ra mặt trấn an, cho nên trọng điểm là đệ tử Minh giáo, còn lại là giáo chủ Minh giáo. Hai năm sau, Chu Nguyên Chương xử lý Trần Hữu Lượng, triều đình nhà Nguyên đã co đầu rút cổ đứng lên, Minh giáo một nhà độc đại, việc thay đổi triều đại coi như ván đã đóng thuyền. Đối với chuyện tốt này, Lục Quân Hy cũng không thể nào cao hứng. Nhìn nhiệm vụ cuối cùng trên giao diện nhiệm vụ biểu hiện chưa hoàn thành, hắn nhíu mày. Theo lý thuyết, Minh giáo sắp thống nhất thiên hạ, thế lực các chi lớn mạnh hơn các môn phái khác, như thế nào cũng có thể tính là thiên hạ đệ nhất giáo phái, nhưng mà, Lục Quân Hy nhấn xem nhiệm vụ thật cẩn thận, vừa xuất hiện nhắc nhở màu đỏ đặc biệt khiến hắn xúc động muốn đánh hệ thống. Thỉnh hiệp sĩ trước đem Minh giáo chuyển thành ma giáo. Lục Quân Hy, đều đã biến thành cái dạng này làm sao thay đổi đây? Không nói đến hậu quả sau khi đem Minh giáo quay trở lại thành ma giáo sẽ xảy ra bao nhiêu chấn động, cũng không nói đến Chu Nguyên Chương có trở mặt với hắn hay không, đang thời điểm lật đổ sự thống trị của Mông Cổ, bản thân Lục Quân Hy liền không làm thế. Từ hơn trăm năm trước Mông Cổ từ phía Nam Trung tới nay, người bị khi dễ giết hại, địa vị xã hội cực thấp. Lúc này mắt thấy vương triều mới được thành lập, hắn nếu làm bây giờ, không cần người khác nói, bản thân hắn cũng sẽ nghĩ mình là gian tế do Mông Cổ phái tới. Lục Quân Hy thở dài, bình tĩnh đi xuống. Hiện tại sốt ruột cũng không có tác dụng gì, đợi đến khi thiên hạ đại định, Minh giáo cùng chính quyền mới cách ly, khi đó có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Huống chi, ma giáo, cái gì là ma giáo? Làm việc không câu nệ lễ pháp, hảo ác tùy tâm, thiện ác tùy ý, vẫn là giang hồ cường đạo bình thường, giết người cướp cuộc không chuyện ác nào không làm. Lại hoặc là chỉ cần bị đại đa số người gọi là ma giáo, là được. Lục Quân Hy cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lúc trước lừa dối Chu Nguyên Chương lấy cớ là Minh giáo tồn tại là vì theo dõi võ lâm, chung quy tại thế giới này Chu Nguyên Chương cũng xuất thân từ võ lâm, kiêng kỵ môn phái võ lâm cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này nghĩ một hồi, như thế nào hắn có cảm giác có chút tiết tấu biến thân cầm y vệ. Chỉ cần không phải Đông Hán Tây Hán, mặt khác đều có thể nhận đi. Càng nghĩ càng không đáng tin, hắn yên lặng đem kịch trường loạn thất bát tao trong đầu vứt qua một bên, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề sau này. Lúc trước Lục Quân Hy vẫn tránh tiếp xúc quá nhiều với người thế giới này, cho dù Trương Vô Kỵ đối đãi rất tốt với hắn, cùng với Chu Lệ Hạ quyết tâm theo hắn học hỏi, thời gian tiếp xúc cũng không nhiều. Trong ý nghĩ của Lục Quân Hy căn bản không có tính toán triệt để dung nhập loạn thế. Tại hắn nghĩ, bản thân sớm muộn gì cũng trở lại xã hội thời hiện đại, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không thay đổi bản thân. Trên thực tế, trò chơi kiếm tam biến dị mang đến bàn tay vàng cũng khiến hắn có tư cách làm vậy. Những năm gần đây, hắn vẫn tránh cùng người khác giao thủ, cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, hắn cũng không xem bản thân là người trong thế giới võ hiệp này. Bất quá nhiều nhất là lợi dụng thế giới này hoàn thành nhiệm vụ mau chóng về nhà mà thôi. Nhưng cuối cùng là tràn ngập mâu thuẫn, vẫn có ít cảm tình không chuẩn bị kịp. Tấm lòng của người khác trừ phi là ý chí sắt đá bằng không thì không thể nào không dao động. Lục Quân Hy xem thế giới này như toàn thức trò chơi, về phương diện khác lại không thể tránh khỏi đem một ít người xem như bằng hữu. Hắn đã nhận ra điểm này, vì tránh cho tình thế tiếp tục phát triển, hắn lựa chọn lợi dụng đặc điểm mặt than này để giải quyết vấn đề. Hình tượng Lục Quân Hy tại Minh giáo vẫn được xem là không thể khinh nhờn cao lĩnh chi hoa. Lầm, hòa bình và con người thời nay thay đổi và Trương Vô Kỵ là hoàn toàn tương phản. Cho nên tuy rằng danh vọng Lục Quân Hy rất cao, võ công cùng năng lực xử lý công việc cũng không thấp, lại thủy chung không có người nào dám đứng trước mặt hắn nói. Điểm này hợp ý Lục Quân Hy, chẳng qua hiện tại. Đôi mắt hơi buông xuống, Lục Quân Hy thầm than thở một hơi, xoay người đi tìm Chu Nguyên Chương. Một năm sau, Minh giáo thành công phủ định Mông Cổ thống trị, cũng thu phục mặt khác của Nghĩa quân, thành lập triều Minh. Nghĩa quân Minh giáo thống lĩnh Chu Nguyên Chương vi Minh đế, không có ứng ngày cố định mà là trực tiếp lựa chọn Bắc Kinh. Hắn đại phong công thần, Minh giáo lại lập nên tôn giáo và pháp luật, trong khoảng thời gian ngắn, nổi bật của Minh giáo càng tăng lên. Dưới tình huống như vậy, giáo chủ Minh giáo Lục Quân Hy lại co rút lại thế lực, lui lại núi Côn Luân đỉnh Quang Minh. Trải qua nhiều năm chinh chiến, đại địa chủ Trung Nguyên chịu đủ xâm nhập chiến hỏa, các đại môn phái võ lâm cũng tổn thất thảm trọng, rất nhiều tiểu môn phái bị diệt môn hoàn toàn. Đây đúng là Minh giáo thôn tính các môn phái đó, thời cơ tốt nhất thống nhất giang hồ, nhưng mà giáo chủ Minh giáo lại buông tay. Rất nhiều người cười nhạo lá gan Lục Quân Hy quá nhỏ, thế nhưng là người có chút đầu óc thì hiểu đó là một tín hiệu, vì thế cũng học Minh giáo, đem thế lực bản thân rút lại một cách nhỏ nhất, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vậy triều Minh lúc mới thành lập, võ lâm an phận dị thường. Làm giáo chủ Minh giáo, Lục Quân Hy không có lập tức trở lại đỉnh Quang Minh, mà lưu lại khinh thành một bên xử lý sự tình còn sót lại, một bên tiếp tụ dạy dỗ Chu Lễ. Chu Lễ từ lúc 4 tuổi liền được hắn một thân dạy dỗ, đã giằng co được 5 năm. Ngươi cảm giác hắn thích hợp làm thái tử. Chu Nguyên Chương nhìn Chu Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lớn nhỏ có thứ tự, hắn dù sao cũng là đứa thứ tư. Lục Quân Hy tiếp tục mặt than bình tĩnh nói. Bệ hạ từ lúc nào để ý chuyện đó? Chu Nguyên Chương từ chối cho ý kiến. Lục Quân Hy lại nói. Ít nhất hắn rất giống ngươi, cũng vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Chu Nguyên Chương nở nụ cười. Can thiệp việc lập thái tử, ngươi không sợ ta hạ chỉ giết ngươi sao? Biểu tình của Lục Quân Hy hơi hơi nhu hòa xuống. Chu đại ca nếu muốn giết ta cũng sẽ không nói thẳng ra vậy. Tuy rằng Chu Nguyên Chương không có nói tiếp việc lập ngôi thái tử thế nhưng khả năng của Chu Lễ là rất lớn, Lục Quân Hy xác định. Chỉ là hắn không chờ hắn tiếp tục lừa gạt Chu Nguyên Chương, đệ tử Minh giáo truyền tin tức đến, trong vài năm chiến loạn Trung Nguyên, nối tiếp khoái hoạt thành, xuất hiện tân trưởng khống toàn bộ giáo phái Tây Vực. Giáo phái này sửa lại tên trước kia đều không có điệu thấp tự xưng. Tây Phương Ma giáo, làm việc không kiêng nể gì, kiêu ngạo cực điểm, giáo chủ tên là Ngọc La Sát. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc thu phục ỷ thiên, phía dưới đến tướng sát lạp lạp lạp. P.S. cuối cùng tiểu công cũng có đất diễn tiếp. Vỗ tay, cách chương.